cô vợ hoàn hảo, chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cuộc ân ái mãnh liệt, Khả Hân mệt mỏi tựa đầu vào ngực Đình Phong, gương mặt cô ửng hồng, da thịt phủ một lớp mồ hôi mỏng khiến nó ong ánh lên trong đêm trông cực kỳ gợi cảm. Nhìn vẻ quyến rũ của vợ, trong lòng Đình Phong lại dâng lên một đoàn hỏa. Bàn tay đang vuốt ve tấm lưng trần trắng nõn của Khả Hân bắt đầu có dấu hiệu di chuyển xuống dưới. Khả Hân nhanh chóng với tay về phía sau, bắt được bàn tay nghịch ngợm của anh, biểu cảm đáng thương mấp máy môi. Đừng, em mệt, nhưng anh còn chưa no. Đình Phong lướt nhẹ lên đôi môi căng mọng của Khả Hân, đồng thời cọ cọ vào đùi cô để giúp cô có thể cảm nhận được nơi nào đó đang dần biến hóa. Hơn một tuần không được đụng vào Khả Hân khiến Đình Phong cảm thấy cả người ngứa ngáy khó chịu. Nhất là hôm ở bệnh viện ép buộc Khả Hân, sau đó, cô ói luôn ra sàn làm anh sợ hãi. Do đó, ngay khi Khả Hân khỏe mạnh trở lại, anh đã dụ dỗ cô lên giường để ăn sạch sành sanh. Khả Hân lườm chồng, nhanh chóng lăn khỏi lồng ngực anh đến sát mép giường, vẻ mặt cảnh giác khiến anh bất đắc dĩ cười khổ. Đêm nay tha cho em. Đình Phong vươn tay kéo Khả Hân trở lại trong lòng mình, vén những sợi tóc nghịch ngợm bết dính vì mồ hôi trên gương mặt cô. Sau đó, cẩn thận lựa chọn từ ngữ để nói. Khả Hân, có chuyện này anh muốn nói với em, nghe xong em đừng tức giận được không? Thấy thái độ chuyển biến của chồng, Khả Hân hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu. Cô tò mò vì không biết đã xảy ra chuyện gì mà biểu o đuổi vợ cầm. Chương 95, trước cơn dôn hiện của Đình Phong có vẻ nghiêm trọng như thế. Là chuyện của Hoàng Ly, hôm nay anh tới nhà ba mẹ và biết được hai người họ đã quyết định chọn Hoàng Ly làm gương mặt đại diện cho lĩnh vực du lịch quốc tế của tập đoàn. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của Kinh. Khả Hân sửng sốt vì thông tin mà Đình Phong vừa cung cấp. Đôi mắt cô khế cụp xuống, Fran 8, lòng dâng lên chút khổ sở. Cô hiểu một khi tập đoàn hợp tác với Hoàng Ly, Đình Phong sẽ phải thường xuyên tiếp xúc với cô ấy. Mặc dù, anh khẳng định hai người đã kết thúc, nhưng chuyện tình cảm rất khó nói trước. Ai dám chắc khi ở bên cạnh Hoàng Ly, Đình Phong không nhớ tới quãng thời gian ngọt ngào của họ, khi ấy, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thì cô biết phải làm sao. Đình Phong thấy Khả Hân trầm mặc, anh tưởng cô tức giận nên vội vàng giải thích. Chuyện này không phải do anh quyết định, một CEO đuối vợ cãi chưởng 95, tỷ anh cũng chỉ biết vào sáng hôm nay thôi. Hiện tại, mối quan hệ giữa anh và Hoàng Ly chỉ là sự hợp tác đôi bên, không có chút tình cảm cá nhân nào nên em không cần lo lắng. Khả Hân gật đầu, bộ dạng như có tâm sự khiến Đình Phong thở dài ôm cô vào ngực. Vốn ý định nói chuyện ngày mai sẽ cùng mẹ đi tới buổi biểu diễn của Hoàng Ly nhưng xem ra tâm trạng Khả Hân không được tốt. Thôi thôi. Tốt nhất là anh không nên nói ra chuyện này kẻo làm cô buồn lòng. Nghĩ vậy, Đình Phong yên tâm hôn nhẹ lên trán Khả Hân, sau đó bước xuống giường để đi vào nhà tắm. Khả Hân dõi theo bóng dáng cao lớn của chồng, khẽ cắn môi tự an ủi bản thân, đừng sợ, phải tin tưởng Đình Phong, nhất định anh sẽ không làm cô thất vọng. Buổi tối hôm sau, Đình Phong nói dối Khả Hân là đi ra ngoài tiếp khách nhưng thật ra là lái xe qua nhà ba mẹ để đón bà Kim Nhã tới dự buổi chương 95. Tia anh cũng chỉ biết vào sáng hôm nay thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, mối quan hệ giữa anh và Hoàng Ly chỉ là sự hợp tác đôi bên, không có chút tình cảm cá nhân nào nên em không cần lo lắng. Khả Hân gật đầu, bộ dạng như có tâm sự khiến Đình Phong thở dài ôm cô vào ngực. Vốn ý định nói chuyện ngày mai sẽ cùng mẹ di tới buổi biểu diễn của Hoàng Ly nhưng xem ra tâm trạng Khả Hân không được tốt. Thôi thôi. Tốt nhất là anh không nên nói ra euro dơ lệnh này kẻo làm cô buồn lòng nghĩ vậy. Đình Phong yên tâm hôn nhẹ lên trán Khả Hân, sau đó bước xuống giường để di vào nhà tắm. Khả Hân dõi theo bóng dáng cao lớn của chồng, khẽ cắn môi tự an ủi bản thân, đừng sợ, phải tin tưởng Đình Phong, nhất định anh sẽ không làm cô thất vọng. Buổi tối hôm sau, Đình Phong nói dối Khả Hân là đi ra ngoài tiếp khách nhưng thật ra là lái xe qua nhà ba mẹ để đón bà Kim Nhã tới dự buổi chương 95. Chữ anh cũng chỉ biết vào sáng hôm nay thôi. Hiện tại, mối quan hệ giữa anh và Hoàng Ly chỉ là sự hợp tác đôi bên, không có chút tình cảm cá nhân nào nên em không cần lo lắng. Khả Hân gật đầu, bộ dạng như có tâm sự khiến Đình Phong thở dài ôm cô vào ngực. Vốn ý định nói chuyện ngày mai sẽ cùng mẹ di tới buổi biểu diễn của Hoàng Ly nhưng xem ra tâm trạng Khả Hân không được tốt thôi thôi. Tốt nhất là anh không nên nói ra euro dơ lệnh này kẻo làm cô buồn lòng nghĩ vậy. Đình Phong yên tâm hôn nhẹ lên trán Khả Hân. Sau đó bước xuống giường để đi vào nhà tắm. Khả Hân dõi theo bóng dáng cao lớn của chồng, khẽ cắn môi tự an ủi bản thân, đừng sợ, phải tin tưởng Đình Phong, nhất định anh sẽ không làm cô thất vọng. Buổi tối hôm sau, Đình Phong nói dối Khả Hân là đi ra ngoài tiếp khách nhưng thật ra là lái xe qua nhà ba mẹ để đón bà Kim Nhã tới dự buổi chương 8B. Ngay khi bà Kim Nhã và Đình Phong xuất hiện, cánh phóng viên lập tức vây quanh xin phỏng vấn về việc hợp tác giữa Hoàng Ly và tập đoàn Kinh. Hầu hết đám phóng viên này đều là những người thuộc các tờ báo lớn mà bà Kim Nhã đã thuê để đưa tin. Bà muốn sau tối nay, tất cả mọi người đều biết đến việc Hoàng Ly chính thức trở thành gương mặt đại diện cho tập đoàn của gia đình mình. Y đã quá quen với việc trao đổi với phóng viên nên cả bà Kim Nhã lẫn Đình Phong đều đối đáp trôi chảy. Sau khi phóng viên đã thu thập đủ tư liệu họ cần và tản ra, Đình Phong đưa mẹ mình vào bên trong khu biểu diễn chính. Vừa bước vào, anh đã nghe thấy giọng nói hoang hoang của Thanh Sơn. Cháu chào cô Nhã, trời ạ, hôm nay cô đẹp quá, nhìn từ xa cháu lại tưởng hoa hậu quý bà nào. Thanh Sơn phát huy sở trường nịnh hót siêu cấp của mình đối với phụ nữ. Trước mặt kẻ thù, hắn có thể bị coi là độc miệng, nhưng với những người phụ nữ thì miệng hắn lại cực kỳ ngọt ngào. Cảm ơn cháu, chỉ biết giễu cợt cô là giỏi, già rồi, đẹp đế gì nữa. Mà dạo này bận rộn quá hay sao mà không thấy qua nhà cô chú chơi. Bà Kim Nhã vui vẻ khi nghe thấy lời khen tặng yêu Thanh Sơn nhưng vẫn giả bộ trách móc hẳn ả cũng có chút bận thật. Đàn ông mà, phải đầu tư cho sự nghiệp chứ, phải không Phong? Thanh Sơn huých vai Đình Phong, vẻ mặt hợp tình hợp lý nói khiến anh âm thầm khinh bỉ. Tên ngốc này thật biết cách lừa đảo. Cái gì mà đầu tư cho sự nghiệp, có mà hắn bận vì còn dành thời gian để chơi bời. Gái gú thì đúng hơn bà Kim Nhã rất thích trò chuyện với Thanh Chương Chín, Sơn nên hai người bàn tán sôi nổi. Chỉ đến khi bị Đình Phong nhắc nhở là sắp đến giờ biểu diễn thì cả hai mới dừng lại và cùng bước vào hàng ghế ngồi dành cho khách mời danh dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến chỗ ngồi của mình, Đình Phong không ngờ lại bắt gặp người quen. Chính là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Thiên Thành, Phạm Nhật Thông. Bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ mà Đình Phong cảm thấy quen mắt. Đột nhiên anh nhớ ra, đây chẳng phải chính bác sĩ Tường Vi, người đã điều trị tâm lý cho Khả Hân sao? Chào Đình Phong, rất vui được gặp cậu ở đây. Phạm Nhật Thông là một người đàn ông với vẻ ngoài không quá thu hút nhưng ở anh lại toát lên một thứ khí chất trầm ổn, nội liễm, khiến người tiếp xúc có cảm giác tin tưởng và an toàn. Chào anh Nhật Thông và chào cô, bác sĩ Tường Vi. Ngay từ lúc Đình Phong xuất hiện trong khán đài thì Tường Vi đã nhìn thấy anh. Cũng bởi vì ngoại hình quá xuất sắc của Đình Phong khiến nhiều cô gái trẻ xung quanh bị mê hoặc nên thì thầm to nhỏ, muốn không để ý cũng không được. Cậu biết vợ tôi hả? Trước đây, hai người từng gặp nhau. Nhật Thông tỏ ra hơi ngạc nhiên, đồng thời nhìn Tường Vi dò hỏi. Ánh mắt anh rất dịu dàng, giống như người phụ nữ trước mắt là cả thế giới đối với anh. Đây là vợ anh sao? Thất lễ rồi, Đình Phong khẽ cong môi, duy trì vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng đã dậy sóng. Anh không nghĩ Tường Vi lại chính là con dâu của tập đoàn Thiên Thành. Trước đây, anh chưa từng thấy cô xuất hiện trong những buổi tiệc giao lưu của giới kinh doanh mà chỉ có một mình Nhật Thông tham dự. Thật không ngờ cô lại chính là người chị dâu trong truyền thuyết của Phạm Nhật Dương. Trái đất này quả thật là nhỏ bé. Cuối cùng, anh cũng đã hiểu vì sao Nhật Dương lại có thái độ kỳ lạ khi trông thấy người phụ nữ sau lưng anh lúc đó. Bị chính người tình bắt được ở chung phòng với một cô gái khác. Chẳng trách ánh mắt cậu ta lại cuống quýt như vậy. Làm hại anh còn tưởng Nhật Dương chột dạ vì bị anh bắt được quả tang có ý đồ xấu với Khả Hân. Thực ra, chuyện Đình Phong biết được mối quan hệ bất chính giữa Nhật Dương và chị dâu bản quyền ứng chỉ là tình cờ do được Tuấn Xuân bật mí. Hắn cũng nói đó có thể chỉ là tin vịt vì chuyện đã xảy ra khá lâu nên không thể kiểm chứng. Vốn dĩ Đình Phong cũng không quá để tâm đến việc này. Chỉ đến khi Nhật Dương đụng vào điểm mấu chốt của anh là Khả Hân thì anh mới mạt sát cậu ta như vậy. Không ngờ nghe xong, Nhật Dương phát cuồng túm lấy anh truy hỏi làm sự nghi ngờ trong lòng anh chuyển thành chắc chắn. Tuy nhiên, anh chỉ muốn nói chuyện đó ra để cảnh cáo Nhật Dương chứ không có ý định mượn gió bẻ măng, nhân cơ hội này tung tin bôi xấu để hạ uy tín tập đoàn Thiên Thành, dù cho bên đó nhiều lần cạnh tranh không lành mạnh với Kinh trong lĩnh vực kinh doanh. Mặc dù hay bị người trong giới đánh giá là kiêu căng, ngạo mạn, nhưng không thể phủ nhận đôi khi Đình Phong rất quân tử. Chào anh. Tường Vi cũng lịch sự lên tiếng trả sáu hỏi đồng thời quay về phía chồng giải thích đơn giản. Vợ anh ấy là bệnh nhân của em. Mấy hôm trước cô ấy nhập viện và em là bác sĩ điều trị cho cô ấy. Ra thế, vậy là chúng ta có duyên rồi. Nụ cười trên môi Nhật Thông rạng rỡ hơn. Bỗng, anh có chút ngạc nhiên hỏi. Khoan đã, cậu kết hôn khi nào vậy? Lúc này, cả Đình Phong và Tường Vi đều y chương 95 trước sửng sốt. Thân thể Đình Phong cứng đờ, hai nắm đấm cuộn tròn lại. anh quên mất thân phận hiện tại của Khả Hân vẫn là một bí mật. Tường Vi cũng lặng lẽ quan sát thái độ của Đình Phong. Dựa vào kinh nghiệm của một bác sĩ tâm lý, cô nhận ra anh đang rất bối rối và muốn che giấu điều gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc Tường Vi định mở miệng hỏi thì toàn bộ ánh đèn trong nhà hát vụt tắt. Giọng nói truyền cảm của người MC vang lên. Đã đến giờ buổi biểu diễn bắt đầu. Xin kính mời quý vị đại biểu, khách quý vui lòng trở về chỗ ngồi để chờ đón sự xuất hiện của ngôi sao hôm nay, Thiên Nga Làng Múa Hoàng Ly. Ô, cách chương.